Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 33, chữa lơn lành thành lợn què. Góc chuyện audio.com. Con gấu to bị ném vào người Tiểu Bạch. Sau đó bùm, một tiếng, cửa phòng bị đóng lại nặng nề. Tiểu Bạch nhìn cửa phòng đóng chặt, cúi đầu xoa xoa mũi. Hình như, cậu lại chữa lơn lành thành lợn què. Cậu vốn tưởng rằng Mịch Nhi sẽ giống như em gái cậu rất sợ sấm. Vì vậy mới mang món đồ chơi này đến an ủi em ấy. Muốn kéo gần quan hệ hơn, nhưng cuối cùng không chỉ không lấy được lòng Mịch Nhi, mà còn làm cho cô bé hiểu lầm cậu, làm cho cô bé chán ghét. Tố Tâm tùy theo trình độ mà dạy bốn đứa học, cho dù Mịch Nhi và Tiểu Bạch học cùng khóa trình, nhưng hai đứa cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tranh chấp. Chỗ này em tính sai rồi, tính nhân sai mất một số. Em phải tính toán cẩn thận hơn. Không cần anh lo, em còn chưa có kiểm tra. Nếu kiểm tra xong thì em cũng có thể phát hiện. Mịch Nhi đoạt lấy vở bài tập của mình. Hừ, không cần khoe khoang số học với em. Anh hơn em những 2 tuổi. Nhưng có bản lĩnh về y học hơn em không? Anh có dám cùng em đọc thuộc lòng các triệu chứng của bệnh không? Em chỉ học được mỗi một môn. Cũng chỉ có y học là xuất sắc nhất. Tiểu Bạch cố gắng khuyên bảo Mịch Nhi, dì Tố dạy 7 môn ngoại ngữ, dạy hơn 10 môn học, rõ ràng là em phải sớm thích ứng với những việc này. Cũng là lần đầu tiên học tập cùng tiến độ với Tiểu Hắc và Tiểu Muội đó. Mịch Nhi, mỗi một kiến thức đều rất quý báu, em phải nghiêm túc hơn mới được, đó là em không dùng hết sức, nếu như em nghiêm túc, nhất định còn thông minh hơn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hét lên, anh chờ xem em vượt qua anh thế nào, để cho anh khỏi phải khoe khoang việc anh thông minh. Mọi chuyện như thế không ngừng xảy ra, Mịch Nhi và Tiểu Bạch không thể chung sống hòa hợp, mà là toàn ồn ào và tranh cãi. Không ai chịu nhường ai, Mục Thần và Tố Tâm rất vui khi việc thành như vậy. Con gái của mình sẽ không bị Tiểu Bạch bắt là tốt. Liên Hoa và Triển Thiếu Khuynh vẫn để cũng bọn trẻ tự do phát triển. Nhìn con trai lớn rõ ràng muốn lấy lòng Mịch Nhi, lại luôn luôn kiêu ngạo ăn ở hai lòng mà nói bậy. Thì cũng coi như một loại niềm vui hiếm có. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, nửa năm đã qua rất nhanh. Khi Mục Thần và Tố Tâm hợp lại giúp nhau, thì cũng đã xây xong một biệt thự châu Âu thanh nhã bên cạnh nhà họ Triển. Bảo vệ của khu nhà rất nghiêm ngặt, từ chối tất cả người lạ tiến vào. Trong thành phố ca cũng có rất nhiều người tò mò, là ai có thể xây nhà ở bên cạnh gia đình nhà họ Triển. Rốt cuộc chủ nhân đó có bối cảnh ra sao, cũng không có người nào biết. Biệt thự so sánh với nhà họ Triển thì coi như rất nhỏ. Nhưng lại có thể thông sang với nhà họ Triển. Hai nhà có cùng một mặt tường, mở rộng ra một cổng vòm tinh xảo. Để cho hai nhà có một lối đi tự do, Tố Tâm và Mịch Nhi chuyển đến nhà mới rất nhanh, nhưng quan hệ của bọn nhỏ không có thay đổi chút nào. 3 đứa trẻ nhà họ Triển đều sang tìm Tố Tâm học tập mỗi ngày. Mịch Nhi cũng chạy đến nhà họ Triển chơi đùa mỗi ngày. Mỗi một ngày vẫn vui vẻ náo nhiệt như vậy. Cứ như vậy, thời gian lại qua gần nửa năm, ngay trong một ngày mùa xuân, đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng. Cách chương.